Bí thư trùng sinh, chương 1712, tâm xa đi được xa, 2, góc truyện audio.com, khi chia tay thì Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói với Đậu Minh Đường. Bí thư Đậu, anh hùng của công ty xe hơi Đông Hồng sắp lui ra, anh ấy là cán bộ công tác lâu năm ở công ty xe hơi Đông Hồng, thị ủy có thể sắp xếp cho đồng chí này sử dụng chút nhiệt lượng còn sót lại không? Vương Tử Quân nói và Đậu Minh Đường lên xe thì mới hiểu ra. Hắn nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Vương Tử Quân, hắn lấy điện thoại bấm số của Mã Vi Hồng. Tuy hắn không quan tâm lắm đến người bạn học cũ của mình thế nhưng những chuyện thuận nước đầy thuyền thế này thì hắn làm không biết mệt. Bạn học cũ, cậu có bận rộn gì không? Đậu Minh Đường mỉm cười hỏi Mã Vi Hồng sau khi nối thông điện thoại. Hai ngày qua Mã Vi Hồng khá thất lạc, hắn nghĩ đến tình huống sau này mình phải đi theo công tác bên cạnh Lưu Thành Lâm, hắn cảm thấy rất khó chịu. Anh nói xem, nếu nói về năng lực thì Mã Vi Hồng hắn có gì là thua kém so với Lưu Thành Lâm. Nhưng những năm gần đây căn bản không chỉ nói như vậy là xong, còn phải nhìn vào sự tán thưởng của lãnh đạo với anh, nếu không ai tình nguyện đẩy anh lên thì căn bản là cực kỳ khó nói. Mã Vi Hồng vừa phàn nà Vương Tử Quân căn bản là có mắt không tròng vừa oán hận cho cơ hội của mình. Cũng may hai ngày qua Lưu Thành Lâm xem như rất an phận, cũng không dám khoa chân múa tay với ai, nếu không với tính khí của Mã Vi Hồng, chỉ sợ đã sớm nổi nóng từ lâu rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì bây giờ Triệu Hòa Duyệt còn đang nằm trên giường bệnh, hơn nữa Hùng Nhiêu Đống lại ủng hộ Lưu Thành Lâm, cho dù Mã Vi Hồng có tức giận thì cũng không dám thi triển thủ đoạn mà không kiêng nể ai. Lúc này hắn nhận được điện thoại của Đậu Minh Đường, thế là vội vàng điều chỉnh tâm tình, nuốt cục tức vào bụng nói. Bí thư Minh Đường, tôi đang đọc sách. Đọc sách là rất tốt, hèn gì cậu luôn là người học rộng tài cao. Những năm nay số người có thể tĩnh tâm đọc sách cũng không có được nhiều. Đậu Minh Đường nói rồi lại cười. Cậu Mã, hôm nay tôi đi trò chuyện vài câu với trưởng phòng Vương, anh ấy nói đến Hùng Nhiêu Đống của công ty các anh, người này thế nào? Cảm xúc của Mã Vi Hồng vừa mới được kiềm chế lại nhanh chóng bị kích thích, thầm hận người này đang vạch áo cho người xem lưng, hai anh nói chuyện mà không nghĩ đến tôi, chẳng lẽ Mã Vi Hồng tôi còn thua kém cả Hùng Nhiêu Đống? Nhưng hắn chỉ dám nghĩ như vậy mà căn bản không dám nói ra, nếu như xét theo đúng tính tình thì hắn nhất định nói vài lời không hay cho Hùng Nhiêu Đống, thế nhưng lúc này hắn lại cười nói. Bí thư Hùng là người chăm chú phụ trách công tác, lúc còn trẻ là người nổi tiếng liều mạng của công ty. Vậy thì tốt ha ha, trưởng phòng Vương còn nói Hùng Nhiêu Đống đã đến tuổi về hưu, nên để cho anh ấy lui xuống, thật sự có chút đáng tiếc. Tôi đề cử đồng chí Hùng Nhiêu Đống đến công tác và phát huy nhiệt lượng còn sót ở Hội đồng Nhân dân thành phố hoặc khối mặt trận Tổ quốc. Đậu Minh Đường tùy ý nói một câu rồi cúp điện thoại. Tâm tình của Mã Vi Hồng chợt run rẩy, hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm cân nhắc ý nghĩ lời nói của Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường muốn tìm hiểu tình huống của Hùng Nhiêu Đống, có nhiều cách để tìm kiếm thông tin, cần gì phải gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa, vì sao Đậu Minh Đường lại nói đến chuyện Hùng Nhiêu Đống sẽ về hưu? Mã Vi Hồng căn bản là suy nghĩ rất nhiều, ngay sau đó chợt hiểu ra. Góc truyện audio.com, vấn đề, hắn chợt vui mừng dùng tay vỗ lên bàn, sau đó thì thào nói. Bạn học cũ quả nhiên vẫn hướng về phía mình, tuy mình không thể làm lãnh đạo đứng đầu công ty thế nhưng làm lãnh đạo đứng hàng thứ hai cũng không tồi. Không tiếp tục đề cập đến phương diện Mã Vi Hồng sẽ ngoan ngoãn phối hợp công tác với Lưu Thành Lâm. Giữa trưa hôm sau Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Trừ Vận Phong, vì trước đó đã gọi điện thoại hẹn sẵn, thế cho nên trong phòng làm việc của Chủ tịch Trừ cũng không có người nào khác. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì dùng giọng không e dè nói. Chủ tịch Trừ, cảm tạ ngài đã tỏ thái độ ủng hộ tôi trong hội nghị thường ủy vừa rồi. Lời cảm tạ này của Vương Tử Quân căn bản không phải là đúng dịp thì chơi, hắn thật sự có ý nghĩ cảm tạ Trừ Vận Phong. Vào thế cục của hội nghị thường ủy trước đó, lựa chọn tốt nhất của Trừ Vận Phong chính là biết thời biết thế nhanh chóng chụp mũ lên đầu Vương Tử Quân. Thế nhưng Trừ Vận Phong vẫn là Trừ Vận Phong, vẫn còn ý chí của một vị chủ tịch tỉnh đầy khí phách. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc này Vương Tử Quân nên nói lời cảm tạ Trừ Vận Phong. Mặc dù Trừ Vận Phong phản đối cũng không làm cho sự việc xoay chiều thế nhưng ít nhất thì cũng giảm đi phần nào áp lực cho Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, biểu hiện có chút kỳ quái. Lão trầm ngâm một lát rồi dùng giọng trầm bổng nói. Trưởng phòng Tử Quân, khi đó anh quá mạo hiểm ủng hộ đồng chí Lưu Thành Lâm, có phải anh cảm thấy Lưu Thành Lâm nhất định sẽ thu phục được cục diện rối rắm hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Vương Tử Quân đối mặt với vấn đề của Trừ Vận Phong, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Trừ, tôi cảm thấy đồng chí Lưu Thành Lâm công tác rất tốt, lực chấp hành căn bản không ai so sánh được. Ngài là người làm công tác khối Ủy ban Nhân dân, ngài cũng biết rõ muốn tìm một đồng chí có lực chấp hành mạnh mẽ là không dễ dàng. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, sau đó lão cầm bút lên lại đặt xuống. Chuyện này anh cũng không nên có gánh nặng tâm lý, nếu như khi đó công ty xe hơi Đông Hồng căn bản không thể phát triển lên, tôi sẽ đứng ra lên tiếng bảo vệ cho anh. Trử Vận Phong tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khá bất ngờ. Từ sau khi đi vào Nam Giang thì hắn và Trử Vận Phong luôn ở phía đối lập, dù hai người căn bản không giao chiến quá nhiều thế nhưng hai bên đều hiểu lẫn nhau, căn bản không ai không cho rằng Vương Tử Quân không là người của Diệp Thừa Dân. Lúc này một sự việc như vậy phát sinh mà Trử Vận Phong vẫn muốn ra mặt giúp Vương Tử Quân, trí tuệ lãnh đạo như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm động và thật sự cảm khái. Hèn gì một người như Diệp Thừa Dân khi đối mặt với Trử Vận Phong cũng không chiếm được ưu thế, mà sự thành công của Trử Vận Phong cũng không phải vô duyên vô cớ mà có được, bên trong có trí tuệ chính trị mạnh mẽ, cũng có sức quyến rũ cực mạnh về nhân cách. Người ta nói tâm xa thì đi được xa, trí tuệ của Trử Vận Phong được thể hiện đúng vào điểm này. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Trử Vận Phong chủ yếu là muốn bán về chuyện của Triệu Kỳ Tường. Mặc dù hắn không tán thành cho Triệu Kỳ Tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng trên cơ bản hắn vẫn tán thưởng Triệu Kỳ Tường. Nhưng lúc này nếu nói về chuyện của Triệu Kỳ Tường thì Vương Tử Quân cảm thấy giống như góc chuyện audio.com, có hương vị trao đổi với nhau, vì vậy hắn suy xét một chút quyết định nói những chuyện gia đình với Trử Vận Phong, sau đó rời đi. Cách chương.